Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 266. Nếu ngươi không muốn, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Thành chủ đầy mặt sát ý nhìn Lâm Thành, hắn không có cùng Lâm Thành nói giỡn. Làm Lâm Thành kết hôn cùng con gái hắn, đó là bởi vì đã mơ thấy giấc mộng kia. Bọn họ đều đã không cần mặt mũi như thế. Nếu Lâm Thành dám cự tuyệt, chỉ có đem hắn giết chết mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Thân là thành chủ, nếu ngay cả một con kiến con đều không muốn cưới con gái của hắn, chuyển ra ngoài còn có thể diện gì gặp người khác. Lâm Thành hiển nhiên cũng biết điểm này, lập tức thập phần bất đắc dĩ gật gật đầu nói: "Vậy được rồi, ngày mai cử hành hôn lễ liền ngày mai cử hành hôn lễ đi. Chỉ là trong thành có loại siêu thần sư tội ác tày trời, muốn đem hắn giết chết hay không, hoặc là linh tôn cũng được." "Ngươi hỏi cái này làm gì?" Thành chủ nhìn về phía Lâm Thành. "Ta cần máu tươi để tu luyện, đột phá cảnh giới của chính mình." Lâm Thành cũng không giấu giếm, thành thật nói cho thành chủ. Chỉ có nói cho thành chủ, nhận được giúp đỡ của thành chủ mới có thể đạt được đủ máu tươi. Như vậy, hắn mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn mà cường đại lên. Đến lúc đó, tam đại thánh địa cái gì, toàn bộ không phải đối thủ của hắn. Về phần thánh tử, sách giày cho hắn đều không xứng. "Phía trước ta liền cảm giác khí tức của ngươi rất quái dị. Ngươi là tu luyện tà thuật sao?" Thành chủ đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành nói: "Tu luyện tà thuật không có gì, nhưng có một số tà thuật chỉ biết hại người hại mình." Thành chủ không muốn con rể của chính mình về sau là một tà ma hại người hại mình. Điểm này vẫn là phải cùng Lâm Thành nói rõ một chút. "Yên tâm đi thành chủ, ta chỉ là muốn máu tươi mà thôi, căn bản không phải hại người. Nếu thành chủ cảm thấy khó xử, ta có thể tự mình đi lấy máu tươi." Lâm Thành mở miệng nói: "Lý bá, người đi đem tử tù giam giữ tại địa lao toàn bộ giết chết, sau đó đem máu thả ra cho Lâm Thành." Thành chủ không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp nhìn về phía Lý bá. "Vâng." Lý bá gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Vô cực thành lớn như vậy, tử tù đương nhiên không ít. Nếu Lâm Thành chỉ cần máu tươi, như vậy đem tử tù toàn bộ giết chết, đem máu tươi cấp cho Lâm Thành cũng không có gì. "Ngươi cùng Tuyết Nhi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta đi an bài nhân thủ giúp các ngươi bố trí khu vực ngày mai kết hôn, còn phải dán thông báo mời bạn tốt của ta tới tham gia hôn lễ." Thành chủ đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Nhìn dáng vẻ của hắn, tự hồ đối với con rể Lâm Thành này thập phần vừa lòng. Rốt cuộc đây là rể hiền mà ông trời cho hắn, có thể không hài lòng sao? Nguyên bản cho rằng nằm mơ là giả, ai biết con gái cũng mơ thấy như vậy. Đến cuối cùng, luận võ triều thần, thật đúng là đã tìm được người trong mộng. Đều là sự thật, vậy thì rể cưng Lâm Thành này khẳng định cũng cường đại như trong giấc mộng. Hiện tại nhỏ yếu, hẳn đều là tạm thời. "Thành chủ đi thong thả." Lâm Thành nhìn thành chủ nói. Thành chủ rời đi, Lý bá rời đi, trong đại sảnh liền chỉ còn giữ lại Lâm Thành cùng Mộ Tuyết. Hai người cũng không hiểu biết, không khí nháy mắt liền trở nên xấu hổ. "Cô thật sự tính toán gả cho ta sao?" Lâm Thành đột nhiên nhìn Mộ Tuyết hỏi. "Đúng vậy." Mộ Tuyết mắc cỡ đỏ mặt gật gật đầu. "Cô nghĩ kỹ rồi chứ, hôn nhân không phải trò đùa. Ta cũng có vợ rồi, hơn nữa có hai người." Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Mộ Tuyết. "Nghĩ kỹ rồi, ta không hối hận. Ta cũng không có đem hôn nhân coi như một vở tuồng. Ta đã quyết định gả cho chàng." Mộ Tuyết thập phần kiên định nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành thập phần vô ngữ. Cũng không biết hai cha con bọn họ rốt cuộc đã mơ thấy những gì. Thế nhưng đối với hắn khăng khăng nhất mực như thế. "Chúng ta đi xem Lý bá đi. Vừa lúc hiện tại ta liền muốn uống máu. Chờ hắn thả ra, ta liền uống sạch." "Được, chàng cùng ta tới." Mộ Tuyết gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Thành đi đến đại lao của phủ thành chủ. Thân là con gái của thành chủ, nàng đương nhiên biết đại lao ở nơi nào. Đi đại khái mười mấy phút, Hai người thông qua thang lầu đi xuống, đi vào bên trong một cái hành lang. Hành lang che kín Dạ Minh Châu, đem tầng hầm ngầm hắc ám chiếu xạ như ban ngày. Cách mỗi 5 mét liền có hai gã hộ vệ thần sắc nghiêm túc. Khi bọn hắn nhìn thấy Mộ Tuyết, sôi nổi tôn kính gọi một tiếng tiểu thư. Nơi này đề phòng nghiêm ngặt như thế, chẳng lẽ giam giữ đại nhân vật gì sao? Lâm Thành vừa đi, một bên nhìn Mộ Tuyết hỏi. Nói như vậy, nhà tù bình thường khẳng định không cần phải nhiều người trông coi như thế này. Nếu dùng tới nhiều người như vậy, chứng minh bên trong có nhân vật quan trọng. Chàng quả nhiên thông minh, việc này đều không giấu được chàng. Ở 50 năm trước, Vô Cực Thành tới một cường giả, hắn công nhiên ở trong thành ra tay giết người, khiêu khích quy củ của Vô Cực Thành. Sau đó phụ thân ta ra tay, hai người đại chiến một ngày một đêm, phụ thân ta mới bắt được hắn. Sau đó vừa hỏi mới biết được, tên cường giả này vậy mà là con trai của trưởng lão Huyết Nguyệt Tông. Vì phòng ngừa Huyết Nguyệt Tông biết tin tức này, chúng ta không dám giết hắn, cũng không dám thả hắn ra, liền vẫn luôn giam giữ ở chỗ này cho tới bây giờ. Những hộ vệ đó cũng là trông coi hắn, liền sợ hắn chạy ra, để lúc đó Vô Cực Thành chúng ta liền xong đời. Mộ Tuyết đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Nếu đổi là một người khác, sau khi nghe được ba chữ Huyết Nguyệt Tông, là tuyệt đối sẽ đại kinh thất sắc. Cũng chỉ có Lâm Thành không hiểu phân bố thế lực ở linh giới mới có thể mang theo vẻ mặt đạm nhiên. Vì sao chàng không hỏi ta chuyện về Huyết Nguyệt Tông? Mộ Tuyết lại tiếp tục nhìn Lâm Thành nói. Gia hỏa này thần kinh quá lớn đi, nghe thấy tin tức trọng yếu như vậy, vậy mà không có bất luận cái gì muốn hỏi sao? Hơn nữa Huyết Nguyệt Tông gia hỏa này cũng không biết sao, không biết vì sao đều không hỏi một chút. Huyết Nguyệt Tông so với Tam Đại Thánh Địa còn lợi hại hơn đi. Nếu biết nó rất lợi hại, liền không có tất yếu để hỏi. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn Mộ Tuyết nói. Huyết Nguyệt Tông đích xác so với Tam Đại Thánh Địa còn lợi hại hơn, là một cái tông môn hội tụ tà tu. Đệ tử bên trong mỗi người đều có thủ đoạn ngoan độc. Nếu để cho bọn họ biết con trai của trưởng lão Huyết Nguyệt Tông bị giam giữ ở chỗ này của chúng ta, hoặc là chết ở nơi này của chúng ta, ngày hôm sau toàn bộ người của Vô Cực Thành tuyệt đối sẽ toàn bộ chết hết. Cô đem tin tức trọng yếu như vậy nói cho ta, sẽ không sợ ta tiết lộ đi ra ngoài sao? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Mộ Tuyết nói. Không sợ, chàng sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Mộ Tuyết hơi hơi mỉm cười nói. Trong lúc hai người nói chuyện, Mộ Tuyết mang theo Lâm Thành mở ra một cánh cửa, đi vào liền nhìn thấy đông đảo nhà tù, còn có hình cụ. Những nhà tù đó đều là dùng hàn băng tạo thành, có một số nhà tù trống rỗng không có cái gì, có một số nhà tù lại có vài phạm nhân ở bên trong, đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị xích sắt xuyên thấu xương quai xanh, phong ấn thực lực của bọn họ. Lý Bá đang mang theo một đám hộ vệ chém giết phạm nhân, sau khi đưa bọn họ giết chết, lại đem máu tươi của bọn họ thả ra. Thực lực của những phạm nhân đó có mạnh có yếu, liền tính là yếu cũng lợi hại hơn Lâm Thành rất nhiều. Không cần, đừng giết ta, cầu xin ngài, cầu xin ngài thả ta đi. Ta sai rồi, ta không nên ở trong thành đánh nhau, ta sai rồi. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Cứu mạng, cứu mạng, ai tới cứu ta? Thành chủ Vô Cực Thành đáng chết, ta nguyền rủa ngươi không chết được tử tế. Lão phu bất quá chỉ là giết một đứa trẻ mà thôi, dựa vào cái gì muốn lão phu đền mạng? Ở bên trong ngục giam, tiếng kêu rên, tiếng giống giận, tiếng xin tha, các loại thanh âm đan chéo ở bên nhau. Lý Bá. Mộ Tuyết đầy mặt ý cười đi vào trước người Lý Bá. Tiểu thư, vì sao hai người lại tới đây? Lý Bá nhìn Lâm Thành cùng với Mộ Tuyết hơi hơi sửng sốt nói. Tiểu thư, ngài là cành vàng lá ngọc, làm sao có thể tới loại khu vực này? Lâm thiếu gia, ngài nhanh chóng mang tiểu thư đi ra ngoài đi. Đợi lát nữa lấy máu xong, ta sẽ trước tiền đưa lại cho ngài. Vì sao ta liền không thể tới nơi này? Lâm Thành, không phải chàng muốn uống máu sao? Uống đi. Mộ Tuyết nhìn Lâm Thành nói. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, không có bất luận khách khí chỗ nào, trực tiếp đem máu tươi đang ở trong thùng sắt bưng lên, há mồm từng ngụm uống vào. Máu tươi nhập bụng, một cỗ thi khí nháy mắt trào ra, tràn ngập toàn bộ địa lao. Mà khí thế của Lâm Thành cũng càng lúc càng lớn, phảng phất như măng mọc sau mưa, liên tiếp tăng lên. Thực lực tăng lên thật nhanh. Nhìn thấy một màn như vậy, Lý Bá cùng với Mộ Tuyết trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Bọn họ tu luyện rất khó tăng lên thực lực, không nghĩ tới Lâm Thành chỉ cần uống máu là được. Việc này quả thực là quá nhẹ nhàng đi. Khí tức thật là lạ, khí tức này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Bá mở miệng nói. Ta cũng vậy. Mộ Tuyết cũng đi theo gật gật đầu nói. Tiểu thư, Lâm thiếu gia không hổ là hôn phu của ngài, ánh mắt của ngài thật tốt, chỉ có người như vậy mới có thể xứng đôi với ngài. Lý Bá tự đáy lòng cảm thấy cao hứng thay cho Mộ Tuyết. Lúc ấy ở đó nhiều người như vậy, Mộ Tuyết lại cố tình lựa chọn Lâm Thành. Lý Bá thường là không xem trọng Lâm Thành, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Thành thế nhưng yêu nghiệt như vậy. So sánh tới, hắn cảm giác chính mình mặc dù đã nhiều tuổi nhưng ánh mắt còn không tốt bằng Mộ Tuyết. Đúng lúc này, Lâm Thành đem máu tươi trong thùng sắt toàn bộ uống xong, trong cơ thể liên tiếp vang lên ba đạo thanh âm kỳ quái. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức cường đại từ trên người Lâm Thành phát ra, che trời lấp đất, hùng hổ mà đến. Siêu thần sư tầng thứ tư, chàng vậy mà một chút đột phá tới siêu thần sư tầng thứ tư rồi. Nhìn thấy cảnh giới của Lâm Thành, Mộ Tuyết nhịn không được kinh hô ra tiếng. Về phần Lý Bá cùng với hộ vệ đi theo Lý Bá tới lấy máu rồi nổi sừng sốt. Đột phá cảnh giới thế này cũng quá nhẹ nhàng đi, uống vào một thùng máu tươi thế nhưng trực tiếp đột phá ba cảnh giới, đạt tới siêu thần sư tầng thứ tư. Nếu không phải nhờ có tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự không thể tin được hết thảy những việc này là sự thật. Yêu nghiệt, đây là yêu nghiệt. Đột phá cảnh giới đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Mọi người nghe lệnh, ai dám đem sự tình hôm nay nói ra ngoài, tru di cửu tộc. Ngay sau đó, Lý Bá đầy mặt nghiêm túc nhìn hộ vệ ở đây nói, chuyện này cần thiết phải bảo mật, nếu truyền ra ngoài, dừng ở trong mắt người có ý xấu, Lâm Thành sẽ có họa sát thân, thậm chí sẽ uy hiếp đến Vô Cực Thành. Liên tiếp đột phá ba cảnh giới, đây là khái niệm gì? Vâng. Năm tên hộ vệ đồng thời gật đầu, đầy mặt trịnh trọng. Lâm Thành thở ra một hơi, sau đó đem thi khí chung quanh thu hồi. Một thùng máu trực tiếp đột phá ba cảnh giới, chính bản thân Lâm Thành cũng chưa nghĩ đến. Phía trước uống trăm triệu thùng máu tươi đều không thể đột phá, hiện tại uống một thùng đã đột phá ba cảnh giới. Không thể không nói, linh giới thật sự là một nơi rất tốt để đột phá cảnh giới. Chủ nhân của những máu tươi đó thực lực quá mạnh, nếu không máu tươi sao có thể làm cho Lâm Thành đột phá. Hiện tại cảnh giới của hắn rất thấp, cho nên phàm là máu tươi của siêu thần sư đối với hắn đều có ích lợi rất lớn. Về phần hiện tại, hắn đã đột phá đến cảnh giới siêu thần sư tầng thứ tư. Nếu tính thực lực chân thật, có thể cùng với cường giả siêu thần sư tầng thứ tám chống lại. Lâm Thành, chúc mừng chàng đã đột phá. Không nghĩ tới chàng một chút đã đột phá ba cảnh giới, thật sự quá lợi hại. Mộ Tuyết cực kỳ sùng bái nhìn Lâm Thành, nội tâm càng thêm vừa lòng đối với Lâm Thành. Phu quân mà ông trời an bài cho nàng này thật sự quá lợi hại. Vừa mới bắt đầu liền lợi hại như thế, phía sau chẳng phải là lợi hại vô biên hay sao? Thánh tử cái gì, Huyết Nguyệt Tông cái gì, cùng với phu quân của nàng mà so sánh là kém quá xa. Ha ha, vận khí vận khí. Hơn nữa ít nhiều là nhờ có Lý Bá tụ tập máu tươi cho ta, nếu không ta cũng không có khả năng đột phá ba cảnh giới. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Lý Bá nói, Lý Bá, nơi này còn có bao nhiêu phạm nhân, đại khái có thể tụ tập được bao nhiêu máu tươi? Bẩm Lâm thiếu gia, dựa theo máu tươi vừa rồi thả ra tính toán, phạm nhân còn lại toàn bộ xử tử, hẳn là có thể tụ tập được 10 thùng máu tươi. Lý Bá đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói, được rồi, ta lại ở bên cạnh chờ ngươi. Hiện tại đột phá đến siêu thần sư tầng thứ tư, Lâm Thành cũng không vội vã uống máu như vậy, mang theo Mộ Tuyết ở bên cạnh một chiếc bàn gỗ, ngồi xuống chờ Lý Bá đem máu tươi đưa tới. 10 thùng máu tươi, không biết chất lượng như thế nào. Nếu chất lượng tốt, nói không chừng còn có thể đủ đột phá 7-8 cảnh giới. Chỉ cần có thể đột phá 7-8 cảnh giới, dựa theo thực lực của hắn, ở trong linh giới cũng coi như là một cao thủ, ít nhất không cần bị người ta đánh cướp gì đó. Quả nhiên, bất luận ở nơi nào vẫn là phải có thực lực che chở mới được. Nếu không bởi vì lần này trời xui đất khiến trở thành con rể của thành chủ, hắn căn bản không có khả năng nhận được những máu tươi đó, cũng vô pháp đột phá. Hiện tại ngẫm lại, hắn vậy mà lưu lạc đến nông nỗi ăn cơm mềm. Bất quá cơm mềm này thật sự là thơm ngon. Loại cảm giác không cần chính mình nỗ lực là có thể nhận được hồi báo thế này, thật sự là không tồi. Lâm Thành, phía trước không phải chàng nói chàng đã có vợ rồi sao? Nàng tên gọi là gì? Thực lực thế nào? Có xinh đẹp bằng ta hay không? Mộ Tuyết đột nhiên đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành hỏi. Bên trong linh giới, nam nhân tam thê tứ thiếp, cho nên Mộ Tuyết biết Lâm Thành có vợ rồi, cũng không có bất luận tức giận cái gì. Việc này đối với nàng mà nói là thực bình thường. Nàng tên là Chu Hinh, còn có một người tên là Tà Linh. Tà Linh liền ở bên trong tay trái của ta, bất quá thật lâu không có xuất hiện. Thực lực của hai người các nàng cũng không mạnh bằng cô, cũng không xinh đẹp như cô, bất quá các nàng lại từng đã cứu mạng của ta. Ở thời điểm ta còn thực yếu, các nàng liền đi theo ta, không rời không bỏ. Trở về sau có cơ hội, ta sẽ mang cô đi gặp các nàng, thuận tiện gặp cha mẹ ta. Nếu đáp ứng kết hôn cùng Mộ Tuyết, Lâm Thành cũng chuẩn bị thử tiếp nhận Mộ Tuyết. Bằng không cùng người ta kết hôn lại không có trách nhiệm đối với người ta, đây rõ ràng không phải chuyện mà Lâm Thành có khả năng làm ra. Được rồi. Nghe được Lâm Thành tán dương, Mộ Tuyết tựa như ăn mật ngọt, cười thực ngọt ngào. Không bao lâu, theo một tiếng hét thảm cuối cùng vang lên, toàn bộ phạm nhân trong địa lao đã bị giết chết. Cũng không phải toàn bộ, còn giữ lại một người. Người nọ đương nhiên là con trai của trưởng lão Huyết Nguyệt Tông. Giết hắn, Huyết Nguyệt Tông liền sẽ trước tiên biết được tin tức này. Đệ tử tông môn lớn đều để lại một tia linh hồn ở bên trên hồn bài. Nếu tử vong, hồn bài liền sẽ rách nát. Nếu có thể giết, đã sớm giết, sẽ không lưu đến bây giờ. Lâm thiếu gia, tiểu thư, máu tươi đều ở chỗ này, tổng cộng 11 thùng. Lý Bá cùng một đám hộ vệ đem máu tươi mang lại đây, tất cung tất kính nói. Các người đi xuống, Lý Bá lưu lại. Bàn tay thon nhỏ của Mộ Tuyết vung lên, đối với Lý Bá cùng với đám hộ vệ kia nói. Vừa rồi Lâm Thành uống máu liên tiếp đột phá, lúc này đây khẳng định cũng sẽ liên tiếp đột phá. Vừa rồi là Mộ Tuyết không biết, lần này nếu biết, vậy không thể làm những hộ vệ đó nhìn thấy. Chẳng sợ hộ vệ đã nhìn thấy một lần, cũng không thể làm cho bọn họ tiếp tục xem. Vâng, tiểu thư. Hộ vệ đồng thời gật đầu, xoay người rời đi. Toàn bộ địa lao hiện tại chỉ còn giữ lại ba người bọn họ. Chúng ta hộ pháp giúp chàng, chàng hãy yên tâm đột phá đi. Mộ Tuyết đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành có chút vô ngữ. Còn không phải là uống máu đột phá sao? Cần phải dùng đến khẩn trương như vậy sao? Thế nhưng hắn vẫn là lập tức gật đầu nói. Được rồi. Nếu Mộ Tuyết cùng với Lý Bá muốn hộ pháp cho hắn, vậy làm các nàng hộ pháp đi. Trên thực tế không cần hộ pháp cũng không có việc gì. Bên trong địa lao cũng không có người khác. Hơn nữa nơi này là địa lao, sẽ không có người tới quấy rầy hắn đột phá. Nhìn 11 thùng máu tươi, Lâm Thành liếm liếm môi. Vừa rồi một thùng máu tươi liên tiếp đột phá 3 tầng. Lần này 11 thùng có thể đột phá mấy tầng đây? Thật đúng là chờ mong. Không chỉ có Lâm Thành chờ mong, Mộ Tuyết cùng Lý Bá cũng thập phần chờ mong. Tốc độ đột phá như thế quả thực là thần nhân. Ánh mắt của tiểu thư thật sự quá tốt. Yêu nghiệt như vậy đã không thể dùng từ yêu nghiệt tới xưng hô. Uống máu là có thể đột phá, hơn nữa tốc độ đột phá còn thực mau. Lâm Thành, chàng hãy nhanh chóng uống đi. Mộ Tuyết ở một bên nhìn không được thúc giục nói. Nàng cảm thấy ông trời đối với nàng không tệ, thế nhưng cho nàng một phu quân yêu nghiệt như vậy. Lâm Thành cầm lấy một thùng máu trong đó, bắt đầu ung ục uống vào. Máu tươi xuống bụng, giống như vừa rồi một trận thi khí lại bắt đầu phát ra. Đồng thời khí tức trên người Lâm Thành, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng lên. Chẳng sợ vừa rồi đã gặp qua một lần, cũng biết lần này Lâm Thành sẽ cùng lần trước giống nhau, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy vẫn là nhịn không được cảm thấy hoảng sợ. Đây thật sự là người sao? Thực lực tăng lên thật sự là khủng khiếp. Chiếu theo tình huống như vậy đi xuống, chỉ cần có máu tươi, chẳng phải là không đến một tháng là có thể từ siêu thần sư tầng thứ nhất đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 99 hay sao? Càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố. Đột phá tốc độ thật sự là quá nhanh. Người khác đột phá mấy trăm năm đến mấy ngàn năm đều không thể, nhưng đến trên người Lâm Thành, một ngày lại liên tiếp đột phá vài tầng. Ba một tiếng, một thùng máu tươi vào bụng. Trong cơ thể Lâm Thành truyền đến một trận thanh âm êm tai dễ nghe. Không có bất luận trì hoãn cái gì, siêu thần sư tầng thứ 5 liền đã đạt thành. Một thùng máu tươi tăng lên một tầng đã thực tốt. Vừa rồi có thể tăng lên 2 tầng, đó là bởi vì cảnh giới hắn thấp. Theo cảnh giới càng lên cao, những máu tươi đó đối với hắn hiệu quả sẽ càng kém, đến cuối cùng khẳng định sẽ một chút tác dụng đều không có, yêu cầu máu tươi càng thêm cao cấp mới được. Đột phá, lại đột phá. Mộ Tuyết ở một bên cực kỳ hưng phấn, khuôn mặt đầy vẻ ửng hồng. Về phần Lý Bá, kích động đến mức thân thể đều đang run rẩy. Phu quân của tiểu thư thật là nghịch thiên. Có thể có phu quân nghịch thiên như vậy, hắn cũng có thể yên tâm cho an toàn của tiểu thư. Lâm Thành không có bất luận chần chờ cái gì, lại bưng lên một cái thùng sắt chứa đầy máu tươi, bắt đầu uống vào. 5 phút sau, 11 thùng máu tươi bị Lâm Thành uống sạch. Vừa rồi sau khi đột phá một tầng, phía sau Lâm Thành lại đột phá 4 tầng, 11 thùng máu tươi, tổng cộng đột phá 5 tầng. Hắn hiện tại đã đạt tới cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 9, thiếu chút nữa liền đạt tới tầng thứ 10. Đáng tiếc không có máu tươi, nếu còn có một thùng máu tươi, tuyệt đối có thể đạt tới siêu thần sư tầng thứ 10. Về phần sau tầng thứ 10, muốn đột phá đến tầng thứ 11, phòng chừng 11 thùng máu tươi như vừa rồi toàn bộ uống sạch mới được. Đây là sơ tình không có biện pháp. Chủ nhân máu tươi thực lực quá kém, dẫn tới chất lượng máu tươi không tốt. Nếu có máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 99, một giọt phòng trừng đều có thể làm cho hắn đột phá một cảnh giới. Lấy cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 9 của hắn, đã có thể cùng với cường giả siêu thần sư tầng thứ 18 chống lại. Thậm chí chính là tầng thứ 19 cũng không sợ hãi. Đây là thực lực cường đại của cường thi, mang đến tự tin cho Lâm Thành. Lâm thiếu gia, chúc mừng ngài đã đạt tới cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 9. Tốc độ ngài đột phá cực nhanh, lão hủ sống mấy ngàn năm cũng chưa từng nghe thấy. Hôm nay vừa thấy, thật sự là làm lão hủ cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Lý Bá đè mặt chấn động nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành, chàng tu luyện công pháp gì vậy? Vì sao uống máu là có thể đột phá nhanh như vậy? Hơn nữa, đến phía sau, yêu cầu uống càng nhiều máu tươi mới có thể đột phá. Có phải càng về sau yêu cầu máu tươi càng nhiều hay không? Nếu không có máu tươi, chàng lại vội vã đột phá, có thể giết người vô tội để lấy máu hay không? Mộ Tuyết chăm chú nhìn Lâm Thành hỏi. Ta tu luyện không phải là công pháp gì, có lẽ cùng với thể chất của ta có quan hệ đi. Sở dĩ uống máu đột phá nhanh như vậy, đó là bởi vì cảnh giới của ta quá thấp, máu tươi của bọn họ đối với ta ích lợi rất lớn. Phía sau cô cũng thấy rồi, theo cảnh giới tăng lên, máu tươi của bọn họ liền không có gì dùng. Càng về sau yêu cầu máu tươi đích xác càng nhiều. Về phần có thể giết người vô tội lấy máu hay không, yên tâm, vấn đề này không cần phải lo lắng, bởi vì bọn họ sẽ chủ động cho ta máu tươi. Lâm Thành nhìn Mộ Tuyết hơi hơi mỉm cười, trên người lộ ra một tia tự tin nồng đậm. Lúc trước ở trong bí cảnh còn không phải là như vậy sao? Thành viên nhân tộc cùng với yêu tộc đều chủ động cho hắn máu tươi. Chờ thực lực cường đại lên, liền ở linh giới xây dựng Tề Thiên Minh, sau đó thành lập sòng bạc, làm những dân chơi cờ bạc đó dùng máu tươi đổi lấy linh thạch. Như vậy liền có máu tươi vô cùng vô tận uống vào. Mấu chốt nhất nơi này đều là người, bọn họ không uống máu tươi, không giống tộc cương thi, còn phải đem máu tươi kiếm được phân phối cho bọn chúng. Ở chỗ này tất cả máu tươi đều là của một mình Lâm Thành. Bất quá trước mắt vẫn là phải nhanh chóng tăng lên thực lực, không có thực lực hết thảy đều là người si nói mộng. Thánh tử của tam đại thánh địa kia, Lâm Thành cảm giác đều thực khó giải quyết, càng đừng nói xây dựng Tề Thiên Minh. Được rồi. Mộ Tuyết nghe xong gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói. Chúng ta đi ra ngoài đi. Chỉ cần Lâm Thành không loạn sát người vô tội liền tốt. Tuy rằng linh giới thực lực phi tôn, nhưng Mộ Tuyết vẫn là không hy vọng phu quân của chính mình là một đại ma đầu tội ác tày trời, giết người như ma. Đường đường là thiên kim tiểu thư của thành chủ, thế nhưng tìm một tên tà tu làm phu quân. Các người không phải khinh thường tà tu chúng ta sao? Vì sao ngược lại lại gả cho một người tà tu? Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên. Lâm Thành theo tiếng nói nhìn lại, trong một gian nhà giam, giam giữ một nam nhân đầu tóc rối bời, đầy mặt dơ bẩn. Tên nam nhân này thấy không rõ dung mạo cùng tuổi tác, bởi vì dơ bẩn đã đem tướng mạo sẵn có của hắn che đậy. Không cần nghĩ cũng biết, hắn chính là con trai của trưởng lão Huyết Nguyệt Tông. Người bên trong nhà giam tất cả đều đã bị giết chết, liền chỉ còn giữ lại một mình hắn. Vì vậy có thể chắc chắn, người này đương nhiên là con trai của trưởng lão Huyết Nguyệt Tông. Lâm thiếu gia, không cần để ý đến hắn, chúng ta đi ra ngoài đi. Lý Bá nhìn Lâm Thành đầy mặt ý cười nói. nếu không phải bởi vì phụ thân của gia hỏa này là trưởng lão Huyết Nguyệt Tông, liền đã sớm đem hắn giết chết. Hiện tại đem gia hỏa này bắt lại, thả cũng không xong, giết cũng không được, thường là khó xử. Ha ha ha, các người xong đời rồi. Người này nhìn Lý Bá cùng với Mộ Tuyết cười lạnh. Đi thôi, không cần để ý đến hắn. Lý Bá lại tiếp tục mở miệng nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, sau đó cùng Lý Bá và Mộ Tuyết đi đến bên ngoài địa lao. Các người chết chắc rồi. Nếu hiện tại thả ta đi ra ngoài, ta có thể cho phụ thân ta tha một cái mạng chó của các người. Nếu không nhất định sẽ bắt các người phải hoàn lại ngàn vạn lần. Nhìn thấy ba người sắp đi ra ngoài, trong miệng hắn phát ra tiếng giết gào vội vàng. Hỗn đản, các ngươi đừng đi, thả ta đi ra ngoài, ta bảo các ngươi thả ta đi ra ngoài. Thấy đám người Lâm Thành rời đi, hắn lại tiếp tục gào giống. Bị giam giữ ở chỗ này nhiều năm như vậy, hắn gần như đã đi vào bên cạnh hỏng mất. Đám hỗn đản đó không giết hắn cũng không thả hắn, là tính toán đem hắn cầm tù tại trong địa lao không thấy ánh mặt trời này cả đời sao? Quá đáng giận, hiện tại liền hy vọng phụ thân có thể sớm ngày tìm được hắn. Lâm Thành đi ra khỏi địa lao, đi theo Mộ Tuyết tiến vào đại sảnh phủ thành chủ. Thành chủ đi bố trí hôn lễ, toàn bộ đại sảnh không có một bóng người. Lý Bá cũng đi xuống làm sự tình khác, liền giữ lại Lâm Thành cùng Mộ Tuyết ở bên nhau. Phòng trưng là muốn dành cho hai người không gian riêng tư, làm cho bọn họ có nhiều quen thuộc. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Phụ thân, vì sao người lại vội vã tới như vậy? Đã phát sinh chuyện gì sao? Nhìn người tới, Mộ Tuyết nháy mắt đứng dậy, đầy mặt ngưng trọng hỏi. Giờ phút này, thành chủ vẻ mặt vội vàng, giống như đã xảy ra đại sự gì. Ngay cả Lâm Thành cũng đứng dậy, nhìn về phía thành chủ. Chẳng lẽ thánh tử của Tam Đại Thánh Điểm mang theo người tới tìm phiền toái hay sao? Hay là người của Huyết Nguyệt Tông tìm tới cửa rồi? Không sai, đích xác đã phát sinh đại sự. Vừa rồi thu được tin tức của quốc chủ Đông Lan Quốc, Lưu Ly Tông muốn ở mỗi quốc gia thu một người đệ tử, một tòa thành trì có thể tiến cử một vị. Tiền đề là siêu thần sư tầng thứ 5 đến tầng thứ 10, sau đó thông qua phương thức luận võ, người chiến thắng sẽ tiến vào Lưu Ly Tông. Nói tới đây, thành chủ đầy mặt hưng phấn nhìn về phía Lâm Thành. Thành chủ, ngài sẽ không phải là muốn cho ta đi đấy chứ? Lâm Thành có chút buồn bực nói. Đối với gia nhập tông môn gì đó, hắn thập phần không muốn. Rõ ràng thiên phú của hắn tốt như vậy, lúc ấy gia nhập Lạc Hà Tông, người ta đều không cần hắn. Huống hồ hắn chỉ cần máu tươi, gia nhập tông môn hay không đều không có việc gì. Không sai, cơ hội lần này khó có được. Vừa lúc người hiện tại đã đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 9, bằng vào thực lực của người, tuyệt đối có thể lực áp quần hùng. Gia nhập Lưu Ly Tông, Tam Đại Thánh Địa cũng không dám động đến ngươi. Ngươi biết Lưu Ly Tông đại biểu cho cái gì không? Đại biểu cho tồn tại chí cao vô thượng tại linh giới. Mọi đệ tử của Lưu Ly Tông ra tới đều là có thể xưng bá một phương. Ta biết ngươi thực không muốn gia nhập, nhưng là ngươi cũng không muốn nhìn thấy chúng ta bị người của Tam Đại Thánh Địa tìm phiền toái chứ. Cho nên ngươi nhất định phải đi. Thật sự phải đi. Thành chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Cơ hội tốt cỡ nào, người khác muốn đi đều không được, Lâm Thành còn không muốn đi. Nếu không phải bởi vì xem hắn là phu quân của con gái mình, hắn không có khả năng tiến cử Lâm Thành. Lâm Thành, chàng hãy đi thử xem. Ta đã đột phá qua siêu thiên sư tầng thứ 10, không thể tham gia. Chàng đi tham gia khẳng định có thể nhận được vị trí đệ nhất. Liền tính không được không có việc gì, được so chiếu cùng với những thiên tài đó, có thể gia tăng lịch duyệt cùng với kiến thức của chàng. Mộ Tuyết cũng nhìn về phía Lâm Thành. Được rồi, khi nào tiến hành đây? Lâm Thành gật gật đầu. Nếu thành chủ cùng Mộ Tuyết đều nói đến mức độ này, không tham gia tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Hiện tại về phần hôn lễ của ngươi cùng Tuyết Nhi, về sau rồi làm cũng không muộn. Hiện tại ta tự mình mang ngươi đi thủ đô của Đông Lan Quốc. Thành chủ gấp không chờ nổi nói. Không ít thành trì tiến cử người, hiện tại đã tới rồi. Lúc này bọn họ chạy tới nơi, phòng trường đều là một người cuối cùng. Nếu như bỏ lỡ thời gian luận võ, liền lãng phí một cái cơ hội như vậy. Lưu Ly Tông là mục tiêu mà số lượng người trong toàn bộ linh giới hướng tới, chẳng sợ nằm mơ đều muốn gia nhập. Nếu gia nhập Lưu Ly Tông, bằng vào thân phận đệ tử này, hoàn toàn có thể ở linh giới đi ngang. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, hắn cũng không có cái gì cần phải thu thập, hiện tại là có thể xuất phát. Tuyết Nhi, sự tình trong thành liền giao cho con xử lý, một tháng sau ta sẽ trở về. Vâng, phụ thân. Mộ Tuyết gật đầu, rồi sau đó đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Cố lên, ta tin tưởng chàng có thể. Đối với ta tin tưởng như vậy sao? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Đó là đương nhiên. Mộ Tuyết giơ lên đầu nhỏ nói. Chúng ta nhanh chóng đi thôi. Thành chủ lại tiếp tục thúc giục nói, sau đó dẫn theo Lâm Thành trực tiếp bay đi. Thành chủ thực lực rất mạnh, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đó là khoảng cách vài trăm dặm. Tốc độ này không biết so với Lâm Thành nhanh hơn bao nhiêu lần. Thành chủ, chúng ta phải cần bao lâu mới có thể đến? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Đại khái một tuần đi. Thành chủ mở miệng nói. Hai người cứ như vậy nhanh chóng phi hành ở trên trời. Thời gian một tuần không có bất luận dừng lại chút nào, thực mau liền đi qua. Buổi sáng ngày này, Lâm Thành rốt cuộc thấy được một tòa thành trì vô cùng to lớn. Cả tòa thành trì giống như tường đồng vách sắt, phía trên tường thành cũng đứng đầy binh lính, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Tới rồi. Thành chủ mang theo Lâm Thành đi vào cửa thành, giao nộp 10 khối linh thạch trung phẩm. Đây là phí vào thành, một người 5 khối linh thạch trung phẩm. Thành trì tên là Đông Lan Thành, là thuộc Đông Lan Quốc. Cường giả khắp nơi, náo nhiệt dị thường. Lâm Thành đi theo thành chủ loạn chuyển ở trong thành, xoay chuyển hồi lâu, đi vào trước một tòa cung điện huy hoàng. Ở trên đường đi cung điện có rất nhiều cầu thang đá, liên miên mà lên. Mỗi một bậc thang đều có cường giả linh tôn tầng thứ 6 bảo hộ. Thành chủ đưa ra lệnh bài thành chủ, không có chịu bất luận ngăn trở cái gì, lập tức đi vào trước cửa lớn của cung điện. Mời thành chủ vô cực thành, mộ vô cực tiến vào trong điện. Thanh âm của một siêu thần sư từ trong đại điện truyền đến. Đi, chờ lát nữa ngươi đừng nói cái gì. Ta ngồi ngươi liền ngồi theo, cũng không cần khẩn trương. Thành chủ nhìn Lâm Thành nói. Rốt cuộc đi gặp quốc chủ Đông Lan Quốc, thành chủ sợ Lâm Thành có sợ hãi, xuất hiện sai lầm cái gì đó. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì. Sau đó hai người lập tức đi vào. Đại điện kim bích huy hoàng, rực rỡ tráng lệ. Hai bên đều đứng rất nhiều cường giả. Tại vị trí cao nhất chính giữa, một nam tử trung niên thân mặc long bào, không giận mà tự uy, đầy mặt nghiêm túc ngồi ở nơi đó. Thành chủ vô cực thành, mộ vô cực, kính chào quốc chủ. Thành chủ khom lưng đối với quốc chủ cúi chào. Thấy thế, Lâm Thành cũng đồng dạng như thế. Trước kia đều là người khác như vậy với hắn, hiện tại đến phiên hắn kính lễ với người khác, không có biện pháp, thực lực yếu, không thể không cúi đầu. Mộ vô cực, nghe nói con gái người cử tuyệt thánh tử của Tam Đại Thánh Địa, tìm một con kiến làm phu quân, nói vậy chính là người trẻ tuổi này đi. Quốc chủ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Lâm Thành. Đúng là hắn, cũng là người lần này được chọn mà thi chức muốn tiến cử gia nhập Liêu Ly Tông. Mộ vô cực không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nhìn quốc chủ nói. Các người đã đến muộn, luận võ đã bắt đầu. Bất quá nể tình mộ thành chủ ngươi vì Đông Lan Quốc đã làm không ít cống hiến, vẫn là cho phép các người gia nhập. Nói tới đây, quốc chủ lại tiếp tục mở miệng nói. Người tới, dĩ giá đi quảng trường luận võ. Chờ luận võ kết thúc, chấm muốn đích thân cấp cho người thắng một phần đại lễ. Vâng. Bên trong đại điện, mọi người đồng thời gật đầu. Tuyển chọn đệ tử gia nhập Liêu Ly Tông là chuyện vô cùng quan trọng. Quốc chủ tự mình đi quan khán, việc này cũng thực bình thường. Nếu gia nhập Liêu Ly Tông, chim sẻ biến thành phượng hoàng, cá chép nhảy long môn, trực tiếp thăng chức rất nhanh. Cho dù là quốc chủ cũng phải cấp cho 3 phần thể diện, cho nên phải trước tiên làm tốt quan hệ. Lần này quốc chủ tự mình quan chiến, thậm chí cấp cho đại lễ, đúng là lấy lòng đệ tử đã được đệ nhất. Quảng trường luận võ tại Đông Lan Thành chiếm diện tích vài vạn mét vuông, thập phần rộng lớn, xung quanh đứng đầy cường giả cấp bậc linh tôn, siêu thiên sư. Ở trung tâm quảng trường có đường sầm sạp lôi đài, mỗi một cái lôi đài đều bị trận pháp bảo vệ lại. Những trận pháp đó đương nhiên là đại sư trận pháp của Đông Lan Quốc bố trí, cũng không tệ lắm. Đối với tạo nghệ về trận pháp không thua kém Lâm Thành chút nào. Giới quảng nơi này là linh giới, có đại sư trận pháp lợi hại như vậy cũng chẳng có gì lạ. Giờ phút này, trên mỗi một cái lôi đài đều có hai người, bọn họ đang ở nơi đó quan sát đối phương, liền chờ thi đấu bắt đầu, đem đối phương đánh xuống lôi đài. Sau đó tiến hành trận tiếp theo, cho đến khi phân ra người thắng cuối cùng. Phương thức như vậy không chỉ có nhanh chóng, hơn nữa cũng không có bất luận thủ đoạn gì có thể thi triển. Nếu là quang minh chính đại tỷ thí bị đánh xuống lôi đài, cũng chỉ có thể nói kỹ năng không bằng người. Dầm dạp lôi đài đều đứng đầy người, Lâm Thành tìm thật lâu, cuối cùng rốt cuộc tìm được một cái lôi đài chỉ đứng một người. Nhìn thấy Lâm Thành đi lên, người này lập tức khuôn mặt đen lại. Nguyên bản cho rằng hắn vận khí thật tốt, có thể không cần chiến đấu liền tiến vào vòng tiếp theo. Không ngờ thời khắc mấu chốt này lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim. Một cái lôi đài liền đại biểu cho hai tòa thành trì. Nhiều lôi đài như thế, đủ để tưởng tượng Đông Lan Quốc có bao nhiêu tòa thành trì. Ít nhất là 10 vạn tòa thành trì. Thành trì ở nơi này không phải bí cảnh có thể so sánh. Một tòa thành trì đủ để có thể so với vài tòa thành trì lớn nhất bên trong bí cảnh. Thành viên trong đó cũng không phải là trong bí cảnh có thể so sánh. Quốc gia có trên 10 vạn tòa thành trì, đây chỉ coi là bình thường. Canh giờ đã đến, đệ tử tương lai của Lưu Ly Tông trên lôi đài, ra tay đi. Người cuối cùng chiến thắng, các người sẽ được thoát thai hoán cốt, cá nhảy long môn. Chỗ tốt ta liền không nói nhiều, các người đều biết. Một cường giả linh tôn tầng thứ 8 nhìn những người xuất sắc do thành trì phái tới kia, đầy mặt nghiêm túc nói. Bọn họ đều là người xuất sắc bên trong cùng cấp bậc, đã gấp khó dằn nổi. Theo một tiếng ra lệnh, đông đảo cường giả cấp bậc siêu thần sư hoặc là linh tôn trên lôi đài đã bắt đầu giao thủ. Thanh âm chiến đấu nổi lên bốn phía, đánh đến khí thế ngất trời. Đáng giá vừa nói chính là trong đó 9 phần 10 đều là siêu thần sư tầng thứ 10. Rốt cuộc vượt qua siêu thần sư tầng thứ 10 là không thể tham gia, mà siêu thần sư tầng thứ 9 so với siêu thần sư tầng thứ 10 thấp hơn một cảnh giới. Cao hơn một cảnh giới đã nói lên cơ hội lớn hơn, thực lực càng mạnh hơn, những thành chủ đó đương nhiên sẽ không phái siêu thần sư tầng thứ 9 hoặc là tầng thứ 8 tới tham gia chiến đấu. Bất quá cũng có ngoại lệ, giữa cuộc còn có người có thể vượt cấp chiến đấu. Trừ bỏ Lâm Thành là siêu thần sư tầng thứ 9, còn có vài người, thậm chí có một siêu thần sư tầng thứ 8. Người này hẳn là ở trong toàn bộ lôi đài có cảnh giới thấp nhất. Làm người có cảnh giới thấp nhất bị chịu chú ý, ngay cả quốc chủ đều nhìn về phía lôi đài của hắn. Bên phía Lâm Thành, huynh đệ, ngươi phá hư chuyện tốt của ta. Đối thủ của Lâm Thành đầy mặt oán hận nhìn Lâm Thành. Nếu Lâm Thành không tới, hắn trực tiếp liền có thể thăng cấp đến đợt tỉ thí thứ hai. Ở đợt thứ hai gặp được đối thủ trải qua vòng thứ nhất tiêu hao, hắn rất có khả năng sẽ tiến vào vòng thứ ba. Dưới tuần hoàn như vậy, hắn trước sau vẫn là giảm bớt một vòng chiến đấu. Đây là ưu thế, vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đạt được đệ nhất. Đáng tiếc Lâm Thành xuất hiện, đánh vỡ kế hoạch của hắn. Ta phá hư chuyện tốt của ngươi. Lâm Thành đầy mặt sửng sốt, hắn căn bản không quen biết người này đi. Lần này giống như là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Chẳng lẽ gia hỏa này muốn không cần chiến đấu trực tiếp tiến vào đợt thứ hai hay sao? Nếu là như thế này, vậy thì hắn đích xác phá hỏng chuyện tốt của người ta rồi. Bất quá Lâm Thành cũng không nghĩ, tới cũng tới rồi, không tham gia thực sự cũng không thể nào nói nổi. Đi xuống cho ta. Người này hư lạnh một tiếng, toàn thân khí thế cường đại âm âm nổ tung. Cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 10, linh tôn tầng thứ 2 hiện lộ ra không thể nghi ngờ. Thậm chí gia hỏa này so với cùng cảnh giới càng cường đại hơn. Có thể được thành trì lớn phái tới nơi này tham gia chiến đấu, xem ra đều rất lợi hại. Cũng đúng, không lợi hại liền sẽ không phái đến nơi này. Toàn bộ trên quảng trường luận võ, có thể nói hội tụ toàn bộ thanh niên tài tuấn của Đông Lan Quốc. Những người này nếu như chết sạch, Đông Lan Quốc liền sẽ xuất hiện trường hợp thời kỳ giam hạt. Bọn họ đều là tinh anh của Đông Lan Quốc, trái công được quốc chủ ở chung quanh bày ra trọng binh. Tổn thất một người đều làm người đau đầu. Giờ phút này, đối thủ của Lâm Thành lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, dũng mãnh nhào về phía Lâm Thành. Tay phải của hắn thanh quyền kéo theo một trận kình phong sắc bén hướng về Lâm Thành đánh tới. Thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá cùng ta mà so sánh vẫn là yếu hơn không ít. Với thực lực này của ngươi, chẳng sợ thăng cấp đến đợt thứ hai, cũng sẽ ở đợt thứ hai bị đánh xuống dưới. Lâm Thành đứng ở tại chỗ không dao động. Cuồng vọng! Hắn nhíu mày lại, da mặt căng ra, nắm tay đánh về phía Lâm Thành không khỏi tăng lớn vài phần lực đạo. Khó mà lãng phí thời gian, người vẫn là đi xuống xem náo nhiệt đi. Trong mắt Lâm Thành đột nhiên lập lòe một đạo thi khí màu đen. Tay phải vung lên, nhẹ nhàng bâng quơ đánh ra một trường, dùng ra điểm lãng trường tầng thứ nhất. Cỗ thi khí kia hội tụ thành trường ảnh màu đen, trường ảnh che trời lấp đất, sóng to gió lớn như mãnh hổ ra khỏi lồng hấp, nghiền áp hướng về người này. Khí tức của ngươi thực cổ quái, rõ ràng là siêu thần sư tầng thứ 9, vì sao lại bộc phát ra lực lượng cường đại như thế? Người này cảm nhận được sự cường đại bởi điệp lãng trưởng của Lâm Thành, đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn biết chính mình xong đời, một trưởng này căn bản không tiếp được, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định sẽ bị một trưởng đánh ra khỏi lôi đài. Oanh một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Theo tiếng gầm rú thật lớn, người này ở dưới thi khí bao phủ như diều đứt dây, thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Ba một tiếng, thân thể xuyên thấu qua trận pháp, ngã thật mạnh xuống đất. Một chiêu, chỉ một chiêu liền đem đối thủ đánh xuống lôi đài. Lâm Thành cũng hấp dẫn ánh mắt của không ít người, trong đó liền có quốc chủ. Mộ Thành chủ, thực lực của con rể ngươi cũng rất mạnh. Quốc chủ đầy mặt ý cười nhìn Mộ Vô Cực. Lần này Mộ Vô Cực mang theo Lâm Thành lại đây, khẳng định chính là vì muốn có được vị trí đại nhất, gia nhập Lưu Ly Tông. Như vậy Tam Đại Thánh Địa cũng không dám động đến hắn. Chuyện về Tam Đại Thánh Địa cùng Vô Cực Thành, quốc chủ đương nhiên biết, chẳng qua mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Giữa cuộc Tam Đại Thánh Địa hắn đắc tội không nổi, chỉ có thể làm bộ không biết. Chuyện này chỉ có thể dựa vào Mộ Vô Cực tự mình đi xử lý, ai bảo hắn đắc tội với người ta đây. Tưởng tượng đến việc đạt được đệ nhất, khó khăn cũng không nhỏ. Ở đây không phải chỉ có một mình Lâm Thành, có thể một chiều đem địch nhân đánh xuống lôi đài. Không xem không biết, vừa thấy mới biết được, Đông Lan Quốc nho nhỏ của hắn, thế nhưng có nhiều siêu cấp thiên tài như vậy. Hấp dẫn sự chú ý của nhiều người nhất, đương nhiên chính là tên thiếu niên siêu thần sư tầng thứ 8 kia. Cũng là một chiều đem thiếu niên siêu thần sư tầng thứ 10 đánh xuống lôi đài. Vượt hai cấp chiến đấu, hắn đã thành đối tượng đứng đầu có khả năng đoạt được giải quán quân. Lâm Thành cùng với hắn mà so sánh, liền thua chỉ kém em. Giữa cuộc đối thủ của hắn cường đại hơn so với đối thủ của Lâm Thành không ít. Chiến đấu còn đang tiếp tục, có người một chiêu liền phân thắng bại, cũng có người chiến đấu ở bên nhau chẳng phân biệt trên dưới. Loại này còn không ít, giữa cuộc cảnh giới không sai biệt lắm, đều là người xuất sắc trong cùng cảnh giới, rất khó phân ra thắng bại. Về phần người thắng đã được đưa tới khu nghỉ ngơi, người thất bại đương nhiên ở bên ngoài xem náo nhiệt. Chờ luận võ kết thúc, từ nơi nào tới đây liền chạy về nơi đó, cũng coi như là đi theo thành chủ của từng người tới Đông Lan Quốc du ngoạn giải sầu, chứng kiến thiên tài cùng cảnh giới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.